Định mệnh nhóc là của anh, chương 16, tìm anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, Khắc Huy ngồi trong phòng VIP trong một nhà hàng. 2 phút sau, cô gái tên Ngọc Yến xuất hiện với phong cách hiện đại, váy ngắn và áo đỏ, mặc áo khoác đen, đeo kính râm và đội mũ xòe. Chào anh, Chủ tịch Royal. Ngọc Yến đưa tay ra yêu cầu bắt tay, Khắc Huy rất lịch sự, đứng lên bắt tay. Mời cô ngồi, cô Jenny Yến, anh không cần phải khách sáo thế. Ngọc Yến cười rồi ngồi vào ghế. Tôi nghe thư ký mình nói là cô muốn gặp tôi. Khắc Huy nói rồi nở một nụ cười bình thường nhưng hết sức quyến rũ. Vâng, tôi có gửi lời qua thư ký Phan. Ngọc Yến nói, anh phục vụ bước ra, hai người gọi món. Sau khi phục vụ đem thức ăn và nước uống ra, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện. Âu Tổng, anh ngoài đời quyến rũ cuốn hút hơn trong hình ảnh báo chí nhiều. Ngọc Yến khẽ cười, rất duyên dáng nha. Vị chủ tịch tài ba trẻ tuổi của Royal thường xuyên xuất hiện trên các trang báo. Cô Jenny, cô quá khen. Khắc Huy cũng rất khiêm tốn nha. Cô ngoài đời cũng đẹp hơn trong ảnh và tạp chí rất nhiều. Tôi hẹn gặp anh cũng vì chuyện hợp đồng mà thư ký Phan đã yêu cầu. Ngọc Yến cười, cô cảm thấy hợp đồng không thỏa đáng. Anh nhìn vào gương mặt Ngọc Yến. Không, hợp đồng rất tốt. Ngọc Yến dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ là, như anh biết tôi đang làm việc cho Phú Nhuận. Tôi cũng đã ký hợp đồng thời hạn dài với Phú Nhuận, không thể nói bỏ là bỏ được. Tôi sẽ giúp cô thanh toán khoản bồi thường hợp đồng. Khắc Huy nói, gương mặt toát chút hàn khí. Lương chúng tôi trả cô gấp 3 lần Phú Nhuận, điều kiện khá tốt. Nhưng tôi có một yêu cầu. Ngọc Yến nói, cô cứ nói. Khắc Huy vẫn cười cười, giọng đều đều. Nói có thể chúng tôi sẽ đáp ứng. Không, điều này chỉ có anh mới đáp ứng được. Ngọc Yến cười khá gian. Tôi sẽ công bố với giới truyền thôi rằng tôi và anh có quan hệ tình cảm, rồi sau đó đường đường chính chính ký hợp đồng với Royal với lý do là làm công ty của bạn trai. Chẳng phải cô muốn dựa vào tôi để đánh bóng tên tuổi sao? Khắc Huy nhếch môi cười, cứ coi là như thế. Ngọc Yến cười, được, Khắc Huy nhếch môi rồi nói, tôi sẽ không phủ nhận cũng không khẳng định điều này với báo chí. Được, Ngọc Yến khóe môi cong lên. Hợp tác tốt, Khắc Huy nói, hẹn gặp vào buổi ra mắt lĩnh vực điện ảnh và thời trang của Royal. Nhất định, Ngọc Yến trả lời, công ty Phú Nhuận, Diệu Phương đang làm việc thì trưởng phòng vào phòng thông báo. Mọi người nghe gì chưa? Royal đang có ý định thâu tóm Phú Nhuận của chúng ta. Sao, các nhân viên trong phòng ùa đến hỏi. Diệu Phương tuy không hỏi nhưng cũng chăm chú lắng nghe. Phú Nhuận chúng ta trước giờ vốn chẳng liên quan gì đến Royal. Vậy mà bây giờ Royal bước sang lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Còn dành người mẫu đại diện cho Phú Nhuận là người mẫu Jenny Yến. Chị trưởng phòng nói, cứ như là muốn làm cho Phú Nhuận suy kém để dễ dàng thâu tóm. Royal và Phú Nhuận trước giờ không ân không oán, không qua lại, như nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ Royal đang từng bước lấn áp Phú Nhuận thấy rõ. Chưa hết đâu, một nhân viên trong phòng chen vào. Em nghe nói Phú Nhuận chúng ta mới bước đầu tham gia vào lĩnh vực chứng khoán lúc đầu rất thuận lợi nhưng không hiểu sao hai hôm nay giá cổ phiếu xuống đến mức chóng mặt. Diệu Phương nghe đến Royal thì nhớ đây là tập đoàn của nhóm Khắc Huy. Cô bước ra ngoài gọi điện cho Dương Thắng. Alo, Dương Thắng, tập đoàn Royal là của bọn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Phương hỏi để chắc chắn hơn. Ừ, Dương Thắng trả lời. Các anh đang lấn sang lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Cô nói, ừ, sao vậy? Dương Thắng trả lời ngắn gọn như thể đang bận việc gì đó. Các anh nhắm vào Phú Nhuận. Diệu Phương hỏi thẳng vào vấn đề chính. Không, Royal không nhắm vào Phú Nhuận. Đầu máy bên kia dừng lại một chút. Chỉ có Khắc Huy mới nhắm vào Phú Nhuận. Tại sao? Diệu Phương bất ngờ khi nghe câu sau của Dương Thắng. Anh ấy muốn làm thâu tóm Phú Nhuận để làm khó dễ em. Em đừng nghĩ vậy, nhưng điều này em hãy hỏi Khắc Huy. Dương Thắng giọng đều đều. Cậu ấy là người biết rõ hơn ai hết. Được rồi, cảm ơn anh. Diệu Phương nói rồi tắt máy. Khi vừa tan sở, Diệu Phương đến Royal để tìm gặp Khắc Huy vì cô không có số điện thoại của anh. Cách chương.